Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Thần Bí Thánh Giá. Thạch Lỗi cố ý mua một thân hắc sắc quần áo thể thao, còn chuẩn bị một cái hắc sắc khẩu trang, lại phối hợp một đỉnh hắc sắc mũ lưỡi chai. Cơ bên trên, cả người hắn liền đều bao phủ tại hắc sắc ở trong. Nhìn qua, thật là có một chút cổ đại đạo tặc ban đêm xuyên dạ hành phục ý tứ. Nơi này chỉ là cái cung cấp du khách du lãm địa phương. Bên trong trừ những kiến trúc kia bên ngoài, cũng không có quá nhiều đáng giá bảo hộ nghiêm mật đồ, vật. Lớn nhất giá trị đơn giản là kiến trúc thân thể, cùng bên trên phù điêu loại hình. Mà những này, không sử dụng đại hình V cơ hồ là vô pháp bị trộm đi. Bởi vậy, nơi này các biện pháp an ninh cũng không tính quá nghiêm mật. Nhưng dù vậy, tổng cũng là có trực ban bảo vệ, mà lại nơi này trực ban bảo vệ đều là mang súng. Cho nên, Thạch Lỗi vẫn là rất lợi hại, cẩn thận sử dụng cổ đại võ học thẻ. Đồng thời ở trong đó kiên nhẫn lựa chọn một vị lấy khinh công tăng trưởng võ học danh gia. Loại này khinh công, dĩ nhiên không phải trong võ hiệp tiểu thuyết như thế có thể tùy tiện nhảy lên cao mười mấy mét. Khinh công, vượt nóc băng tường cái gì cũng chỉ là tiểu thuyết võ hiệp khoa trương. Thảo thượng phi Thạch Lỗi khẳng định làm không được. Nhưng là người nhẹ như yến loại sự tình này, còn miễn cưỡng tính toán là đáng tin. Chỉ ít, thần miếu bên ngoài cột căn không ngăn cản được Thạch Lỗi. Hắn chẳng qua là bắt lấy lan can nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đã dựa vào hai tay lực lượng nhượng thân thể của mình đằng không mà lên. Lập tức tùy tiện vượt qua rào chắn, tiến vào thần miếu phạm vi về sau. Thạch Lỗi đè thấp thân hình, đem tốc độ hoàn toàn thi triển đi ra. Không dám nói cùng thế giới đỉnh phong chạy nhanh vận động viên so sánh, chỉ ít hắn xông vào tốc độ đạt tới tiếp cận mỗi giây 10 mét vẫn là có thể làm đến. Cũng không có phí quá lớn sức lực, Thạch Lỗi liền tiến vào đến Hephaistos thần miếu kiến trúc chủ đạo thần điện bên trong. Sau đó, hắn không chút do dự hai tay ôm lấy một cây đại thạch trụ, giống như là một cái viên hầu như thế, nhẹ nhõm leo lên qua. Đến đỉnh bộ về sau, hắn thấy càng rõ ràng hơn, tại thạch trụ đỉnh đầu cùng vòm biên giới ở giữa, quả nhiên có một đầu ước chừng lớn chừng một ngón tay khe hở. Thạch Lỗi từ trong túi lấy ra một chi cường quang đèn pin, dọc theo cái khe này chiếu vào qua. Hắn nhìn thấy bên trong dây kéo, loáng thoáng còn có thể trông thấy một chút cùng loại với bánh răng đồ, vật. Hai tay đào tại vòm phía trên, Thạch Lỗi đem thân thể dính thật sát vào vòm biên giới. Mặc dù là quay lưng là phương thức, nhưng hắn vẫn là chế trụ vòm biên giới, giống như một cái bích hổ như thế. Theo vòm biên giới dần dần rời động, tốc độ cũng không nhanh, có thể cái này cũng không tính toán quá đại thần điện hạ. Thạch Lỗi vẫn là chỉ dùng hơn 2 phút đồng hồ liền quấn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì có khả năng cơ quan. Thạch Lỗi biết, bên trong thần điện này cơ quan, nó cơ quan cũng không tại vòm phía trên. Như vậy, hẳn là liền rơi tại những thạch trụ đó phụ cận, từ mặt khác một cây trên trụ đá du hí xuống tới. Thạch Lỗi bắt đầu từng cây thạch trụ nghiên cứu cùng tìm kiếm. Nhưng một mực tìm tới rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra, cái này cơ quan, còn ẩn tàng tốt vô cùng. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không nóng nảy. Hơn 4 giờ sáng, khoảng cách hừng đông cũng không xa lắm. Hắn quả quyết tìm tới ban ngày hắn liền tìm kiếm tốt một chỗ ngóc ngách. Đây là đang thần điện bên ngoài bậc thang bên cạnh một chỗ lõm. Nơi đó hoàn toàn có thể dung hạ thân thể của hắn. Chờ đến thần miếu khai phóng du lãm tham quan thời gian đến về sau, Thạch Lỗi tìm một cơ hội từ giữa một bên chui ra. Giả bộ như đến đây du ngoạn du khách như thế, rời đi thần miếu, trở lại quán rượu, ban ngày hảo hảo ngủ một giấc, ban đêm tỉnh lại trực tiếp qua ăn cơm chiều. Sau đó, Thạch Lỗi tiếp tục chờ đến nửa đêm, lại lần nữa chui vào Hephaistos thần miếu, lại dùng cơ hồ cả đêm thời gian qua nghiên cứu. Thạch Lỗi vẫn không thể nào thuận lợi tìm tới cơ quan. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Hắn hiện tại nắm giữ cơ giới ứng dụng tri thức, đã vượt qua cái thế giới này rất nhiều. Liền hắn cũng không tìm tới. Lúc trước những người kia đến tột cùng là làm sao làm được Thạch Lỗi hoài nghi. Chính mình khả năng tìm nhầm phương hướng. Ngày thứ ba, Thạch Lỗi ban đêm ăn xong cơm tối về sau. Ngồi tại quán rượu trong phòng. Đem lúc trước hắn vỗ xuống ảnh chụp tại trong máy vi tính phóng xuất. Hảo hảo nghiên cứu một phen. Cũng không có quá đại thu hoạch. Ngồi ở trên ghế salon. Thạch Lỗi hai mắt nhắm lại. Minh Tư khổ tưởng. Chẳng lẽ, bên trong thần điện này cơ quan? Nó cơ quan cũng không phải là tại trong thần điện. Mà là tại bên ngoài thần điện bộ hơn phân nửa đêm 12 giờ về sau. Thạch Lỗi lại lần nữa xuất phát. Lần thứ ba tại ban đêm tiến vào Hephaistos trong thần miếu. Lần này, hắn không hề tiến vào thần điện. Mà là tại bên ngoài thần điện một bên biên giới bốn phía tìm kiếm. Thần miếu bảo vệ thỉnh thoảng đi ra tuần tra. Cái này cho Thạch Lỗi nghiên cứu tạo thành một chút khó khăn. Thạch Lỗi biết, chính mình nhất định phải tại đêm nay tìm tới cơ quan chỗ. Nếu không, đêm mai hắn liền cũng không đủ lòng tin tiến đến. Liên tục ba muộn hắn đều sử dụng cổ đại võ học thẻ. Không có cổ đại võ học thẻ trợ giúp, hắn còn thật không dám nói mình nhất định có thể thuận lợi giấu giếm được những bảo vệ đó giám sát. Cùng con mắt tiến vào thần miếu. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đợi đến tháng 6 phần một lần nữa. Chỉ là sự tình bất toại người nguyện. Hơn 4 giờ sáng, sắc trời đã có chút tảng sáng. Thạch Lỗi vẫn không thể nào tìm đến bất kỳ cơ quan. Hắn bất đắc dĩ, chỉ lại phải ẩn thân đến bậc thang bên cạnh nho nhỏ lõm bên trong. Hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. 3 ngày, thế mà còn không có bất kỳ phát hiện nào. Điều này hiển nhiên cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Bậc thang khía cạnh lõm không gian không bình thường nhỏ hẹp. Thạch Lỗi ở bên trong ổ lấy. Cũng cơ hồ không thể động đậy. Tâm lý không khỏi có chút nôn nóng. Thạch Lỗi so trước đó 2 ngày sớm hơn cảm giác được mỏi mệt. Hắn ý đồ chuyển cái phương hướng. Đem hai chân vươn đi ra hơi mở rộng một chút. Nhưng hắn như thế nhất chuyển vòng. Lại đem đầu đâm vào lõm nội bộ khía cạnh một chỗ nhô lên phía trên. Trong này cơ hồ rất khó có tia sáng tiến đến. Cho nên ở chỗ này đã tránh 2 lần Thạch Lỗi. Kỳ thực đối chỗ này lõm bên trong cũng không phải là quá hiểu biết. Đột nhiên đụng đầu, mà lại cảm giác ra là một cái hình trụ đồ, vật. Thạch Lỗi tâm lý không khỏi hơi hơi một cái lộp bộp. Sẽ không như thế xảo đi Thạch Lỗi không để ý tới lời. Nghiêng tai nghe một chút, xác định không có bảo vệ đi lại thanh âm. Hắn miễn cưỡng từ trong túi móc ra cường quang đèn pin. Sau đó, hắn đưa tay điện điều đến phổ thông ánh sáng hình thức. Mở ra, ngoẹo đầu, Thạch Lỗi chú ý tới. Tại đầu mình bộ hậu phương đỉnh chóp, thật là có một cái vật nhô lên kiện. Nhìn kỹ một chút, Thạch Lỗi phát hiện, này tựa hồ là một cái cũng không phải là quá tiêu chuẩn thánh giá hình dáng. Thánh giá điều này hiển nhiên không phải một cái Hy Lạp trong thần miếu ứng nên xuất hiện đồ, vật. Đây là cơ đốc giáo biểu tượng. Nói cách khác, thứ này tất nhiên là Byzantium phái cái kia kiến trúc sư thiết kế. Nếu không, như thế nào lại xuất hiện cơ đốc giáo biểu tượng đâu? Tại lõm bên trong, Thạch Lỗi miễn cưỡng chuyển động thân thể. Rốt cục mặt hướng cái kia thánh giá. Hắn vươn tay. Ý đồ tách ra động cái kia thánh giá, lại phát hiện hắn căn tách ra bất động, thử đi đến đẩy, vẫn như cũ không nhúc nhích, kéo ra ngoài, vẫn là không nhúc nhích. Thế nhưng là, cái địa phương quỷ quái này, đột nhiên xuất hiện một cái thánh giá, cái này thân thể liền mang ý nghĩa đặc thù nào đó tình huống. Thạch Lỗi nghĩ đến, có thể là mình bây giờ chỗ ngồi, khiến cho hắn căn vô pháp phát lực. Mà cái này thánh giá xem như cơ quan chỗ, khẳng định là cần tương đối lớn lực lượng mới có thể khiến nó động. Hắn do dự một chút, nhìn xem bên ngoài sắc trời, đã cơ hồ toàn sáng. Một hồi sẽ qua, đoán chừng liền thái dương đều muốn thăng lên. Thạch Lỗi cẩn thận nghe một chút bên ngoài động tĩnh, quyết định bốc lên lần hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.